Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Quang Hách nhìn cô, không muốn ăn à, anh có thích mì thịt băm dưa muối không? Thủy Lang cố gắng nhớ lại anh thích ăn gì, cuối cùng nhớ lại ngày đầu tiên đến Thượng Hải. Lần đầu tiên anh đến cửa hàng ẩm thực điểm gọi món gì đó, một bát mì, còn bị cô chia nửa bát. Cũng được, Chu Quang Hách cũng chú ý đến sự kỳ lạ của cô. Sao vậy? Thủy Lang phát hiện mình không nhớ được một món nào, không biết anh thích nhất món nào. Anh thích ăn bánh nướng, bánh gạo, màn thầu, tiểu long bao, bánh ngọt, sủi cảo, bánh bao thịt, bánh bao chay. Chu Quang Hách cười khẽ một tiếng, trừ bánh quẩy ra, ăn cái gì cũng được. Cứ nói ra đi, trong trí nhớ của cô chưa từng có lúc nào anh kén ăn. Hơn nữa, ở thời đại này, vật tư thiếu thốn, hầu hết mọi người đều không có đủ tự tin để kén chọn đồ ăn, không rảnh ăn đã là không tệ rồi. Vậy cho anh bánh nướng. Cảm ơn, bất ngờ nghe được hai chữ này, Thủy Lang nhấm nốt dừng lại, cuối cùng cũng hiểu ra vì sao anh cứ luôn nhấn mạnh cô không cần dùng hai chữ này. Một cảm giác xa cách, một cảm giác lạnh nhạt. Có phép lịch sự lẽ ra là điều nên làm, nhưng Thủy Lang đột nhiên phát hiện ra mình cũng không thích nghe anh nói ra hai chữ này. Trước 9 giờ Thủy Lang đã đi vào văn phòng bộ phận an ninh nhà ở, ngày đầu tiên đi làm đã đến muộn. Tôi có thể tính là được nhìn thấy cao nhân rồi. Một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính mắt dày như đờ, ý, tê trai, đi giày vải vuông đứng trước bàn làm việc của Thủy Lang. Đã như vậy, còn muốn vào bộ phận của chúng tôi làm gì? Thủy Lang cau mày. Đang định nói chuyện thì Lưu Đức Hoa đã đi tới, giơ đồng hồ lên nhìn một cái. Mới 8 giờ 50 phút, sao lại nói là muộn, lúc mới đến, 8 giờ 30 phút chúng ta đã phải đến rồi. Đổ đầy nước nóng ấm đun nước trong văn phòng, ai chẳng biết quy tắc này. Lâm Hậu Bân đẩy kính mắt lên, chẳng lẽ bộ phận của chúng ta có người mới tới, chúng ta còn phải đi nấu nước nóng sao? Đến rồi, nước nóng đến rồi. Một cô gái tóc thắt hai bím. Mặc áo khoác màu xanh, quần đen, phía trên còn có miếng vá, trong tay mang theo hai bình giữ nhiệt chứa đầy nước nóng, sốt ruột vội vàng chạy vào. Thư ký Lâm, bình nước nóng tốt rồi, bây giờ anh có muốn pha trà không? Tôi sẽ pha giúp anh, cô chỉ là nhân viên tạm thời, đến phiên cô pha à? Lâm Hậu Bân nhìn Thủy Lang. Cô không có mắt nhìn chút nào, Thủy Lang bước tới, cởi cái túi da đeo trên người ra, vẽ thành một vòng rồi đặt lên bàn. Đồng thời hất cái cốc ở mép bàn rơi xuống. Choang, cái cốc vỡ tan văng khắp mặt đất. Văn phòng lập tức rơi vào yên tĩnh. Lâm Hậu Bân trực tiếp tháo kính xuống, chỉ vào Thủy Lang. Cô, Thủy Lang cau mày nói. Ai không có mắt nhìn mà để cốc ở đây? Lâm Hậu Bân tức giận đến trừng to mắt. Cốc của tôi, cô ngươi không nhìn thấy sao? Tôi vừa mới tới, anh không thấy sao? Thủy Lang đặt túi lên ghế. Đồ đạc của ai thì tự đi xử lý sạch sẽ, đừng biến thành một đống rác rưởi, còn ở đây cản trở người đi lại. Cô là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, cô nói ai là rác rưởi, Thủy Lang có ở đây không? Ngay lúc Lâm Hậu Bân lửa giận phun trào, ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói của thư ký Lưu, mọi người vội vàng nhìn sang, phát hiện trong tay thư ký của cục trưởng đang cầm một thùng giấy. Lâm Hậu Bân quay lại nhìn thấy thư ký Lưu, lập tức thay đổi sắc mặt chào hỏi. Thư ký Lưu, sao anh lại đến đây? Anh có việc gì thì nói cho tôi biết. Chủ nhiệm Ô đã bị đưa đến đồn công an rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư ký Lưu gật đầu với anh ta một cái, sau đó đi vòng qua anh ta, đi về phía Thủy Lang. Đi được nửa đường, anh ta nhìn mảnh vỡ của tách trà trên mặt đất. Đây là thế nào? Thủy Lang chỉ thẳng vào Lâm Hậu Bân của anh ta, biểu cảm của Lâm Hậu Bân nhất thời cứng ngắc, muốn nói chuyện. Nhưng khi nhìn thấy thư ký Lưu đi thẳng về phía Thủy Lang, anh ta đột nhiên trở nên nghi hoặc không thôi. Chẳng phải nói bối cảnh của người mới này là do phó cục trưởng Hứa Tiến cử sao? Tại sao thư ký của cục trưởng lại đích thân đưa đồ tới cho cô? Cách chương.